Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2441, diệt thế tổ chức, chiếm cứ đệ thập trưởng lão cung điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn cổ chí tôn miếu trụ miếu, thân hình xuất hiện nhưng là hắn nhìn đến tình huống chung quanh, thần sắc đại biến. Bốn bóng người thể nội Phật quang bao phủ, đem cái kia kim sắc bảo tháp luyện hóa. Tại hắn lúc đi ra, bảo tháp đã bị thế gian tự tại vương Phật thu vào trong lòng bàn tay. Bốn người ánh mắt chính nhìn lấy hắn, hoặc là không phải bốn người, còn có kiếm tam hành cùng ma chủ. Sáu người chính nhìn lấy hắn, những người này trên thân khí tức bành trướng. Thân hình muốn động, nhưng lại phát hiện ngoại trừ kiếm tam hành, năm người khác đều động, đem hắn tất cả đường đi đều phong kín, đồng thời hư không cũng xuất hiện từng tầng lực lượng. Không cho hắn xé rách hư không cơ hội. Oanh, tại thời khắc này, trên người hắn lực lượng lại lần nữa bạo phát. Trên thân Phật quang giống như màu vàng kim thái dương đồng dạng, một chảo hướng về A-di Phật tôn phương hướng mà đi. Trong lòng bàn tay kim quang tràn ngập, uy lực bành trướng, toàn bộ hư không tại một chảo này phía dưới cũng muốn phá toái đồng dạng. Hiện tại giết chết A-di Phật tôn, xé rách hư không thoát đi, là hắn cơ hội. A-di Phật tôn thấy thế sắc mặt kinh hãi, nhưng lại không có nhượng bộ, quanh thân Phật quang bao phủ một quyền đánh ra. Nắm đấm đồng dạng khí thế to lớn, muốn một quyền chấn vỡ đánh tới bàn tay. Mà vào lúc này, bốn người khác cũng cùng một thời gian xuất thủ. Trong đó ma chủ trong tay ma khí thịnh nhất, lực lượng kinh khủng oanh ra, hóa thành một mảnh màu đen đao quang chém hết tất cả. Cảm giác được bốn người khác xuất thủ, trụ miếu sắc mặt ngưng tụ quanh thân hình thành một cái Phật quang bình phong bao bọc. Ầm ầm, lực lượng khổng lồ đụng vào hắn trên thân thể. Phật quang bình phong bao bọc xuất hiện vết rách. Lúc này thời điểm, bàn tay của hắn cũng cùng A-di Phật tôn nắm đấm đụng vào nhau. Trong nháy mắt, một tiếng vang thật lớn, A-di Phật tôn nắm đấm bị chấn động đến phá toái. A-di Phật tôn một tiếng buồn bực thanh âm, bay rớt ra ngoài. Giờ khắc này, trụ miếu thân thể cũng là khẽ run lên, thân hình hướng về A-di Phật tôn bên này, chuẩn bị thoát đi. Suy, đúng vào lúc này một đạo kiếm quang xông lên trời. Tuy nhiên không phải rất mạnh, nhưng lại phong bế đường đi của hắn. Tại hắn phong bế đường trong nháy mắt, quảng cáo, độc cô bại thiên bóng người theo hư không bên trong xuất hiện. Cả người hắn hóa thành một đoàn màu đen mặt trời, hướng về cái kia trụ miếu đánh tới. Bá vương thần quyền, một quyền đánh ra, hư không chấn động, vô số màu đen khí tức tràn ngập ở trong hư không hình thành từng đạo màu đen chân long, hướng về trụ miếu công kích đi qua. Ầm ầm. Hai người ở trong hư không va chạm, sau đó song phương các lùi về sau, đang lùi lại trong nháy mắt, độc cô bại thiên hét dài một tiếng, trên thân thần ma chi khí bộc phát ra, vô tận ma quang bao phủ thiên địa, đem Phật quang ép xuống. Viễn cổ chí tôn Phật, ngay một khắc này, cái kia trụ miếu gầm nhẹ một tiếng, tại phía sau hắn xuất hiện một tôn cường đại bóng người này người khoác áo cà sa, trách trời thương dân. Oanh! Bóng người to lớn một quyền đánh ra, độc cô bại thiên nắm đấm cũng giống như vậy, oanh, hai người một kích năng lượng vỡ vụn, hai người thân thể không khỏi sau một lúc lui, lúc này thời điểm A-di Phật tôn bọn người xuất thủ. Năm nói năng lượng to lớn trong nháy mắt đập vào trụ miếu trên thân. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trụ miếu thân thể trong nháy mắt bị oanh nát, chỉ có một viên cự đầu to không có biến hóa. Thấy thế. Độc cô bại thiên trực tiếp tế ra thần ma lăng viên. Nghĩa trang bên trong thần ma giống hiếu, duỗi ra vô số to lớn cánh tay, bắt lấy cái kia Phật đầu. Sau đó hai tay bắt đầu dùng lực ngưng tụ, một cỗ ma khí bao trùm Phật đầu, tràn vào đến Phật trong đầu bộ. A, Phật trong đầu bộ bên trong trụ miếu thần hồn tại cỗ lực lượng này đè ép phía dưới, hét thảm một tiếng. Giờ khắc này, vạn cổ chí tôn miếu cường giả toàn bộ được giải quyết. Chiếm cứ vạn cổ chí tôn miếu, nhìn xem làm sao tìm được thái thượng tôn Phật tử. Độc cô bại thiên mở miệng nói, mấy người khác thân hình rơi xuống, bắt đầu hỏi thăm cùng tìm thái thượng tôn Phật tử tung tích. Mặt khác một chỗ, phi chu phía trên Tô Hạo bên tai vang lên hệ thống thanh âm giống như máy móc, ký chủ thủ hạ Phật tông chiếm cứ vạn cổ chí tôn miếu, khen thưởng một tấm 18 cấp đồ vật thủy tinh rút thưởng thẻ, đã lưu trữ trong hòm item. Ừm, vạn cổ chí tôn miếu cầm xuống, phía dưới thì muốn đối phó thái thượng tôn Phật tử, hy vọng có thể tìm tới thái thượng tôn Phật tử, đến cùng ở nơi nào. Không có chút gì do dự, Tô Hạo đem cái này 18 cấp đồ vật thủy tinh rút thưởng thẻ rút mất. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ma chủ bảo vật bái tướng đài đảo tổ cảnh bảo vật thẻ thăng cấp 1 tấm. Đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Ma chủ bái tướng đài đảo tổ cảnh bảo vật tăng lên thẻ. Như thế tới nói ma chủ cũng liền có đảo tổ cảnh bảo vật. Chủ thượng bên này thu hoạch được 2 kiện bảo vật, 1 kiện nửa bước đảo tổ cảnh bảo vật, 1 kiện đảo tổ cảnh bảo vật. Lúc này thời điểm Tô Hạo đạt được độc cô bại thiên truyền âm. Đảo tổ cảnh bảo vật mang đến, nửa bước đảo tổ cảnh bảo vật Tô Hạo không có hứng thú quá lớn. Hắn thì muốn nhìn một chút đảo tổ cảnh bảo vật, độc cô bại thiên hư ảnh xuất hiện tại bất động minh vương thành bên trong. Trong tay còn xuất hiện một cái to lớn màu vàng kim Phật đầu. Tô Hạo bàn tay khẽ hấp, giang nam màu vàng kim đầu lâu nắm trong tay, viễn cổ chí tôn Phật đầu lâu, có thể tiêu hao 2000 vạn đánh dấu, có thể luyện hóa này Phật đầu, phải chăng luyện hóa? Luyện hóa, Tô Hạo trực tiếp luyện hóa cái này viễn cổ chí tôn Phật đầu lâu. Sau một lát, Tô Hạo theo màu vàng kim đầu lâu có liên hệ. Nhưng lại không có phát hiện tin tức hữu dụng gì, chỉ có vô tận Phật năng. Viễn cổ chí tôn đầu lâu bên trong tin tức, giống như cũng bị luyện hóa hết. Có Thái Thượng Tôn Phật tự tin tức sao? Hiện tại chỉ còn lại có Thái Thượng Tôn Phật tự. Vạn cổ chí tôn miếu bị độ hóa pha toái tầng thứ Phật tôn. Có biết Thái Thượng Tôn Phật tự. Nhưng là địa điểm có thể sẽ động, cho nên tại xác định quá trình bên trong. Độc cô bại thiên nói, đem cái này Phật đầu giao cho thế gian tự tại vương Phật. Tô Hạo đem chính mình cùng Phật đầu liên hệ chặt đứt, để độc cô bại thiên mang về, giao cho thế gian tự tại vương Phật, dạng này có thể gia tăng thế gian tự tại vương Phật thực lực. Vâng, độc cô bại thiên mang theo viễn cổ chí tôn Phật đầu lâu rời đi. Viễn cổ chí tôn Phật đầu lâu. Bình thường có thể giao cho thế gian tự tại vương Phật chậm rãi luyện hóa, nhưng là bây giờ Phật Tông ngay tại trinh phạt, tăng lên thế gian tự tại vương Phật thực lực vô cùng có cần phải. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen CV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen CV. Com, gần liên Tô Hạo mới phí tổn 2000 vạn đánh dấu giá trị trợ giúp hắn luyện hóa cái này Phật đầu. Lúc này thời điểm, Tô Hạo Phi Chu đã tới diệt thế tổ chức bí cảnh bên ngoài. Oanh, một cỗ lực lượng hướng lấy bọn hắn Phi Chu mà đến. Chỉ là Phi Chu phía trên xuất hiện một cái to lớn bàn tay đem cái này đánh thẳng tới lực lượng toàn bộ chấn vỡ. Người nào, lúc này thời điểm ba đạo thân ảnh theo diệt thế tổ chức bên trong xông ra. Hóa thân phệ không lão nhân Tô Hạo Phi Chu bên trong đi ra. Thiếu Tư Mệnh cùng thần tượng Chi Vương đi theo phía sau hắn. Phệ không lão nhân, một người trong đó nhìn đến phệ không lão người thần sắc biến đổi. Bây giờ diệt thế tổ chức bên trong, phệ không lão nhân danh hào đã lên tới. Ta về diệt thế tổ chức các ngươi muốn ngăn cản ta. Tô Hạo nhìn lấy ba người trước mặt trên thân bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Bây giờ trưởng lão đều tụ chung một chỗ, chúng ta không cách nào bẩm báo. Một người trong đó nói ra, muốn cái gì bẩm báo? Tô Hạo căn bản là không có đáp ứng ba người trước mặt, bàn tay vỗ, đem ba người này trực tiếp đập bay ra ngoài. Sau đó bước vào diệt thế tổ chức bí cảnh hư không bên trong. Bí cảnh bên trong, mênh mông bát ngát, có vô số cung điện, trong đó có 10 tòa cung điện lơ lửng tại tầng trên cùng, đó là trưởng lão hội thập đại trưởng lão có cung điện. Tô Hạo nhìn thoáng qua, hướng thẳng đến gần nhất một tòa mà đi. Nơi đó là đệ thập trưởng lão cung điện. Đệ thập trưởng lão vẫn lạc, cung điện này không phải liền là hắn sao? Thân hình rơi vào trong cung điện, sau ngày hôm nay, đệ thập trưởng lão cung điện là thuộc về ta phệ không lão nhân. To lớn thanh âm tại diệt thế tổ chức trên không truyền ra. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.